anh cũng từng gặp qua không ít phụ nữ xinh đẹp. Xinh đẹp như cô, nhiều lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net